Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những cái móng bị thâm đen từ từ đưa ra trước mặt Hưng. Cậu trung lên lẩy bẩy, miếu máu muốn chạy đi, nhưng hai chân như bị dán keo. Chẳng biết Hưng đã xảy ra chuyện gì mà chỉ có thể la lên một tiếng thất thanh, rồi im bặt trong màn đêm tĩnh mịch. Duy và Huỳnh Anh cùng nhau chạy thẳng đến nhà vệ sinh, nhưng cả hai đứa lại chẳng thấy có ai ở trong đó cả, như thể bản thân bị che mắt. Rồi họ lại lo lắng kèm theo sợ hãi mà chạy đi. Sau khi cả hai vừa rời đi thì cái xác của Hưng lại xuất hiện ra, nằm sổng xoài trong căn nhà vệ sinh đầy máu. Hai mắt của nó bị thứ gì đó móc hẳn ra ngoài, trống không, đen ngòm sâu ngoáy. Máu không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng máu đỏ tươi bê bết dưới sàn nhà. Lúc bấy giờ Ngọc đang lê từng bước nặng nề tiến về phía hành lang vắng vẻ. Ánh đèn pin cũng đã dần trở nên ngột ngạt. Cũng may là Ngọc nhanh chân chạy theo kịp con mèo đen để nó không bị lạc đi mất. Khanh, Thuy và Thủy vẫn ngồi im lặng chờ đợi cả buổi, thì cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân lộp cộp vang vọng ở dãy ngoài hành lang. Trong lòng dần trở nên hồi hộp, tiếng nhịp tim đập phát ra ngày một lớn hơn. Trong lòng mỗi đứa hiện tại đều nơm nớp lo sợ, bản thân chính là đứa bị ma giấu đi, mà thầm cầu nguyện. Nhưng chỉ riêng Huỳnh Anh thì vẫn giữ được sự phấn khích đang lại không ngừng tăng lên. Nó rất muốn bản thân mình là người bị ma giấu đi, vì nó muốn trải nghiệm, muốn thử một lần cái cảm giác được ở bên cạnh người cõi âm ti, nơi địa ngục xa xôi. Được một lúc lâu sau thì cánh cửa phòng học cuối cùng cũng được đẩy ra, phát lên âm thanh cót két tới rợn người, thu hút ánh nhìn của ba cô gái. Ngọc cầm trên tay chiếc đèn pin rồi thẳng vào mặt cả ba, khiến cho chúng chối mắt phải đưa tay che lại. À, mày nhìn thấy tụi tao chứ Ngọc? Thùy gấp gáp đứng lên hỏi. Ngọc trung trung chạy đến nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của bạn mình, rồi lắp bắp nói. Ừ, thấy, trời ơi, tao sợ chết mất á. Khanh đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Dù nó không tin mấy chuyện ma quỷ này, nhưng hiện tại bầu không khí u tịch, lạnh lẽo thêm vài phần u ám của ngôi trường, cũng lôi Khanh hẳn vào cái trò chơi này rồi. Khanh lúc này vẫn giữ nét mặt trầm ổn, cất giọng hỏi. Vậy mày mới chỉ tìm thấy ba đứa tụi tao thôi hả? Ngọc không đáp, mà chỉ nhẹ gật đầu. Cảm giác như tim của mình đã rụng rời đi đâu mất. Nó cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Được một lúc thì cả ba đứa cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng, đi tìm những đứa còn lại cùng với con mèo đen. Cả bốn cô gái dính chặt lấy nhau mà cất bước trong màn đêm tĩnh mịch. Đúng thật, ngôi trường này vào buổi tối thật sự ám ảnh kinh dị hơn hẳn thường ngày. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu lất phất mưa, từng đợt gió lạnh cắt da thịt thổi đến, xuyên thấu qua nội tạng của họ. Trong lúc bước xuống cầu thang tầng trệt thì đột nhiên sấm chớp lóe lên, sáng trực cả bầu trời đêm, khiến cho ngôi trường vốn đang chìm đắm trong bóng tối cũng lộ diện hết tất cả những ngõ ngách u ám nhất. Thùy giật bắn mình khi đập vào mắt nó là ở góc cuối cầu thang xuất hiện ra bóng dáng của một cô học sinh khoác trên người chiếc áo dài trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi bê bết. Mái tóc dài che phủ cả gương mặt, liền hốt hoảng hét lên khiến cho mọi người cũng giật mình theo. Sao vậy? Dù gì? Thùy run lên cầm cập, nắm lấy cánh tay của Thùy và khẩn trương hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, khiến cho Thùy có chút hồi hộp, mồ hôi trên trán chảy ra như tắm. Có ai đứng ở đằng kia kìa. Tay Thùy run run giơ lên chỉ thẳng về hướng cầu thang. Nguyên một đám cả kinh lập tức quay đầu nhìn theo. Nhưng lúc này bóng tối lại một lần nữa bao trùm cả bầu không gian lúc đó. Thùy gấp gáp nói. Nè Ngọc à, mau sao thử coi. Ngọc trung trung đưa cái đèn pin hướng về phía góc cầu thang, nhìn nó trung chảy đến đáng thương. Đôi mắt từ khi nào đã ửng hồng như sắp khóc. Lạ thay, khi soi đến thì chẳng thấy ai đứng ở đó cả. Các bọn từ nãy tới giờ sợ hãi không dám thở mạnh, thì đến bây giờ mới thở hắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net